Võng du thực vật sư, chương 72, A3 đạt đại thụ, góc truyện audio.com, chấm, hắc hắc, người của Long Chiến Nghiệp Đoàn, chuẩn bị tấn công. Khi ba âm mục nhân nói chuyện, phía trước lại xuất hiện một đội ngũ. Đội ngũ này mang trên người tiêu chí của Long Chiến Nghiệp Đoàn. Man Tam Đao vừa thấy vậy liền hưng phấn hô lớn. Diệp Trần nhìn thấy bộ dạng của Man Tam Đao như vậy cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên. Người chơi mang địch ý với đệ nhất nghiệp đoàn trong trò chơi tuyệt không ít. Có thể xử đẹp một số thành viên của đệ nhất nghiệp đoàn. Bất luận nghĩ thế nào, đều cảm thấy rất sảng khoái. Thực lực của đội ngũ Long Chiến Nghiệp Đoàn này tương đối bình thường. Gặp phải mấy người Man Tam Đao phối hợp ăn ý, nhuần nhuyễn như vậy. Không chịu nổi một kích. Chẳng bao lâu đội ngũ này đã bị mấy người Man Tam Đao làm cho đo ván nằm dưới đất. Các ngươi cứ chờ đó, đồng bạn của ta sẽ báo thù. Vừa vào chẳng bao lâu đã bị đá ra ngoài. Đội ngũ của Long Chiến Nghiệp Đoàn tuyệt đối là lỗ vốn. Gã người chơi cuối cùng khi bị vây công, trước khi tử vong, lạnh lùng nhìn mấy người nói. Ha ha, ta mà phải ngán sao? Man Tam Đao cười ha ha. Khuyến mãi cho tên này một kiếm bay ra ngoài. Có thể hợp nhất một khối năng lượng tinh thạch rồi. Ba âm mục nhân không thèm nghĩ nhiều. Hưng phấn hô lớn, mấy tên thành viên của Long Chiến Nghiệp Đoàn này vận khí có vẻ không tệ. Trên người có đến 3 mảnh toái phiến. Rất tiếc, cuối cùng lại tiện nghi cho đội ngũ bọn họ. Sau khi giết mấy người này xong, lập tức rơi ra 3 khối toái phiến. Hợp thành đi, tránh tình huống bất ngờ xảy ra. Diệp Trần không đợi mấy người Man Tam Đao nói. Đã mở miệng, ba âm mục nhân nhìn về phía Man Tam Đao. Dù sao mấy khối toái phiến này cũng do bọn họ đánh ra. Bọn họ có quyền quyết định. Hợp thành đi, ta cũng có cảm giác không ổn. Ok, ba âm mục nhân gật đầu. Ra lệnh hợp thành, hệ thống thông báo, đội ngũ các ngươi thành công hợp thành năng lượng tinh thạch. Hệ thống thông báo, chúc mừng các ngươi đạt được viên năng lượng tinh thạch đầu tiên. 1 giờ sau các ngươi có thể sử dụng năng lượng tinh thạch đến hải đảo Trung ương thông qua truyền tống trận. Hải đảo này có 100 tòa truyền tống trận. Sau khi dùng năng lượng tinh thạch khởi động sẽ bị phá hủy. Những người chơi còn bị kẹt trên đảo sẽ bị coi là thất bại. Bị trục xuất ra khỏi phó bản. Quả nhiên là truyền tống trận có số lượng hạn chế. Man Tam Đao sờ cằm. Vô ý nhìn tên thực vật sư kia. Nhiệm vụ thu thập vật phẩm như thế này, bình thường đều là thông báo thời gian hoặc số lượng hạn chế. Nhưng nhiệm vụ này thì lại không thông báo bất kỳ một quy tắc nào cả. Man Tam Đao đã sớm cảm thấy kỳ quái. Hiện tại xem ra tên thực vật sư này cũng đã nhận ra vấn đề này. Nên mới bảo ba âm mục nhân hợp thành tinh thạch trước đi. Trước tiên đi tìm một cái truyền tống trận đã. Sau đó săn giết những người chơi xung quanh. Chờ 1 giờ sau sử dụng truyền tống trận được chứ? Diệp Trần nhìn phía Man Tam Đao nói. Ok, cũng chỉ còn cách đó mà thôi. Man Tam Đao gật đầu. Chỉ có 100 truyền tống trận. Hơi chậm chân một chút. Chẳng may truyền tống trận bị sử dụng hết. Đến lúc đó, cho dù có bao nhiêu năng lượng tinh thạch đi nữa cũng không dùng được. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, số lượng truyền tống trận càng lúc càng ít. Đến lúc đó sự cạnh tranh sẽ gia tăng hơn rất nhiều. Khi kiếm được một truyền tống trận có thể sử dụng, lập tức truyền tống đi vào bên trong di tích mới là quyết định chính xác. Đoàn người đánh giết một đường hướng về phía trung tâm hải đảo. Di tích mở ra đã được gần 1 giờ. Những người vốn còn bên ngoài di tích quan sát đều vội vàng tiến nhập. Trên đường, 6 người gặp thêm vài đội ngũ nữa. Thực lực hơi kém một chút đều nhanh chóng bị tiêu diệt. Ba âm mục nhân rất nhanh hợp thành được viên năng lượng tinh thạch thứ 2. Nửa tiếng sau, bên trong một rừng cây âm u xanh tốt, 6 người tìm được một truyền tống trận bằng đá màu xám. Mấy người tiến lên thăm dò xem truyền tống trận này sử dụng như thế nào. Diệp Trần vẫn đi cuối cùng trong đoàn người. Lẽ ra phải sử dụng năng lượng tinh thạch mới có thể khởi động được truyền tống trận. Nhưng khi Diệp Trần vừa bước một bước lên trên truyền tống trận, thân hình của hắn chợt biến mất, truyền tống trận này không có gì đặc biệt cả. Đoàn người Man Tam Đao lại không hề hay biết. Đang cắm mặt xuống đất nhìn vào truyền tống trận. À, Nhất Hiệt Trần ai đâu rồi? Một lát sau ba âm mục nhân kỳ quái nhìn bốn phía. Lúc này mới phát hiện Diệp Trần đã không thấy bóng dáng. Rớt mạng, mấy người Man Tam Đao kỳ quái nhìn thông báo đội ngũ. Phát hiện ra không biết từ khi nào đội ngũ đã chỉ còn 5 người. Mở ra nhật ký mới thấy Diệp Trần ly khai từ lúc nào. Dựa theo quy tắc trên hải đảo này, Diệp Trần không thể ly khai. Ở đây là thoát khỏi nhé. Đội ngũ, muốn ly khai chỉ còn mỗi một khả năng là rớt mạng mà thôi. Nhưng muốn rớt mạng, chỉ có một cách duy nhất là cắt điện ở ngoài hiện thực. Gia hỏa này xui xẻo tới vậy sao? Tại trung tâm tòa hải đảo lớn nhất kia, khắp nơi đều là gốc cây khô héo chỉ còn một nửa. Mặt đất lại cháy đen sạm, nơi này giống như vừa xảy ra một trận hỏa hoạn lớn vậy. Truyền tống trận trung tâm của từng mảng cây cháy đen này. Bỗng nhiên chớp động, hiện ra một bóng người. Chả làm cái gì, khi vừa đặt chân lên truyền tống trận Diệp Trần đã bị đưa tới nơi này. Hắn muôn phần kinh hãi. Bất quá, khi nhìn chung quanh, Diệp Trần chợt tìm ra đầu sỏ gây ra chuyện này. Tắc Lị Á, vị đọa lạc thiên sứ này. Không biết tại sao lại xuất hiện trong di tích phó bản này. Bất quá, so với lúc trước thì thân hình của nàng mờ ảo hơn rất nhiều. Diệp Trần duỗi tay đưa qua, thấy Tắc Lị Á chỉ như ảo ảnh đứng trước mặt hắn mà thôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Trần nhíu mày hỏi. Thiên sứ tàn tượng sau khi tử vong rơi xuống, nhưng hắn không đem vào tròn phó bản sao Tắc Lị Á lại xuất hiện được. Lần trước, hắn vẫn nhớ Tắc Lị Á đã nói là dùng hết năng lượng rồi cơ mà. Thân hình mờ ảo của Tắc Lị Á cũng không trả lời câu hỏi của Diệp Trần, mà ngẩng đầu, nhìn về cây đại thụ chọc trời phía xa, vẻ mặt ngây ngốc, không nghĩ tới. Đệ nhị thế giới thụ có tên A Ba Đạt Cự Thụ khi xưa nổi danh hậu thế. Vậy mà biến thành một khối gỗ không chút sinh mệnh lực thế này. Nếu là trước kia có đánh chết ta cũng không thể tin được. Ngây ngốc hồi lâu, Tắc Lị Á cảm khái vô vàn nói. Ngươi đã từng tới chỗ này. Diệp Trần tâm niệm vừa động. Kỳ quái hỏi, đương nhiên A Ba Đạt Vương quốc cùng với A Ba Đạt Đại Thụ. Ai mà không tò mò tới xem đâu. Tắc Lị Á mặt lộ rõ vẻ khinh thường nhìn Diệp Trần nói. Diệp Trần cũng không thèm so đo với nàng. Bỏ đi, ngươi có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại xuất hiện nơi đây? Hắc hắc, nói về chuyện đó, ta có tin tức tốt dành cho ngươi đây. Tắc Lị Á hắc hắc cười nói, cách chương.